Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, tượng đá hiến vật quý. Loạn thế đao lang ở trong bóng tối chữa thương, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện sóng vai mà đi, hướng về ngoài cửa phương hướng, từng bước mà đi, bất cố kiếm trong tay, khí tức dần trướng, ngoặt cửa kia cảnh tượng. Loạn thế đao lang đã cùng hắn giảng quá, thừa dịp loạn thế đao lang chữa thương khôi phục khoảng thời gian này. Phương Tuấn Mi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dự định chính mình cũng đi dò tìm tòi, cửa lớn như xối dầu, tỏa ra này một loại nào đó ướt át vậy hoàng sán sán ánh sáng. Nhưng trên thực tế, đã sớm đang đánh nhau bên trong chỉ còn một chút gỗ mục. Đến cửa sau, cảnh tượng bên ngoài, lập tức ấn vào mí mắt bên trong, là một cái đình viện dạng tồn tại. Trong đình viện cũng có tượng đá khôi lỗi, tương tự đã bị phá hỏng, mà ở xa đất cái kia một bên trên vách tường, là ba phiến cao chừng 10 trượng, rộng 7, 8 trượng cửa lớn dạng tồn tại, phảng phất đi về ba phương hướng, tất cả đều mở rộng, sau cửa có ánh sáng yếu ớt truyền đến. Đỉnh đầu là thạch đỉnh, dưới chân cũng là đồng dạng vật liệu lát thành mặt đất. Xẹt xẹt bất cố kiếm ra khỏi vỏ, trước tiên hướng về đỉnh đầu đâm đâm, kim thạch tiếng truyền đến, càng không có phá tan, liền vết tích ấn đều không có để lại nửa cái, lại đâm hướng về mặt đất. Tương tự như vậy, suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi lại lấy ra độn địa toa đến, đánh về phía mặt đất. Nhất thời bắn lên rất nhiều đống lửa, y nguyên là vô pháp đánh xuyên qua. Trời cao không đường, dưới đất không cửa, ngoại trừ tiến trước, cũng chỉ có thể hướng lùi về sau. Xem ra cái kia truyền tống trận, tạm thời vẫn chưa thể phá hủy. Nếu bị tên lợi hại truy sát đi vào, còn muốn thông qua nơi đó đào tẩu. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, thu rồi độn địa toa, hướng phía trước đi đến, ánh mắt rơi vào cái kia ba phiến cửa lớn trên. Trên ba cánh cửa này, đều có gì đó quái lạ văn tự. Nhưng một mực Phương Tuấn Mi không nhận ra nửa cái. Trước đã tới loạn thế đao lang đồng dạng không nhận ra. Thiểm Điện, người biết những chữ này sao? Phương Tuấn Mi hỏi, không nhận ra, Thiểm Điện có sao nói vậy? Phương Tuấn Mi lại hỏi, khí tức cảm ứng đây. Thiểm Điện nói, chu vi ba phạm vi trăm trượng bên trong, ngoại trừ ba chúng ta, đều không có huyết nhục sinh linh khí tức, nhưng không bài trừ sẽ có gì đó cổ quái tồn tại che lấp chính mình khí tức, giấu giếm được cảm nhận của ta. Chăm chú lên Thiểm Điện, suy nghĩ ngược lại cũng chu toàn. Phương Tuấn Mi nhìn kỹ cái kia ba cánh cửa một hồi lâu, cũng nhìn không ra lý lẽ gì, cuối cùng chọn một cánh cửa đi đến. Trung gian cánh cửa kia, loạn thế đao lang lựa chọn chính là trung gian cánh cửa kia, cũng chính là ở nơi đó. Sau khi đi vào, gặp được công kích, xuyên qua đình viện, đi tới trước cửa, từng bước, chậm chậm gì gì hướng phía trước đi đến. Không có linh thức, dựa cả vào nhìn bằng mắt thường, lại vẫn không quen lên. Tam tức thần thạch đã không hề có một tiếng động mở ra, vèo một tiếng kình rít, chỉ thấy phía trước trong bóng tối có mũi tên nhọn phóng tới, cùng với trước rõ ràng không giống. Này tiễn chính là hư huyễn hỏa diễm chi tiễn, cũng không phải là thực chất kim thiết tạo nên, phảng phất chất chứa mạnh mẽ hỏa diễm sức mạnh, mà này tiễn phóng tới tốc độ nhanh chóng, càng là làm người sờn cả tóc gáy. Hầu như là vừa mới nhìn thấy, liền đến trước người 4-5 trượng nơi, Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch đã sớm mở ra, rõ ràng bắt lấy ngọn lửa kia chi tiễn phóng tới quỹ tích. Một kiếm đâm ra, bất cố kiếm nhọn bắn ra một ánh kiếm. Một thanh âm vang lên sau, hai tướng nát đi, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiễn tiếng rít liên tiếp bắt đầu bắn đi ra. Phương Tuấn Mi cổ tay run liên tục, tinh chuẩn cực điểm đem ngọn lửa kia chi tiễn từng cây đánh rơi. Tốc cực nhanh, lại không bỏ sót lậu. Bên cạnh ngựa trắng thiểm điện, đã sớm từng trải qua hắn thần quỷ mạc chắc bình thường tốc độ cùng sớm nhận biết vậy năng lực. Không có nửa điểm kinh ngạc, rất nhanh, liền quá rồi sau cửa một cái không tính là quá lâu đường nối. Lại là một cái phòng khách, xuất hiện ở phía trước, vẫn như cũ là tượng đá khôi lỗi bảo vệ. Phía trước nhất, đã bị người diệt chừng 10 tôn, nhưng khoảng chừng còn có hơn 30 tôn ở phía sau. Hay là bởi vì mỗi người đều cảm ứng được Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện duyên cớ. Tất cả đều trong tay trường cung liên tục bắn, tiễn mang như mưa bắn lại đây, siêu siêu từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất không có cuối cùng bình thường, cũng không biết làm sao rèn đúc đi ra. Thiểm điện, ta bên trong yểm hộ, ngươi đến diệt bọn hắn, tốc độ nhanh một điểm, tiễn quá nhiều, gặp nguy hiểm trước hết lui về đến. Phương Tuấn Mi tay đã vung vẩy phảng phất bay lên đến đồng dạng. Thiểm điện gật đầu đáp ứng. 1, 2, 3, đi. Phương Tuấn Mi chọn nào đó một phương hướng bay đi, hấp dẫn hết thảy mũi tên. Thiểm điện lại là như chớp giật, hướng về một hướng khác bên trong phóng đi. Một pho tượng đá khôi lỗi bị thiểm điện một cước đạp bạo, nổ thành nát tan. Đạp bạo này một tôn sau, thấy bắt đầu có mũi tên xạ hắn, thiểm điện vội vã hướng đường về trở lại. Phương Tuấn Mi cũng trước tiên lui trở về. Cái kia khôi lỗi quả nhiên không truy. Lần thứ hai đi vào, y nguyên do Phương Tuấn Mi một thân một mình trước tiên hấp dẫn cái kia tượng đá khôi lỗi hỏa lực. Lại tìm cơ hội ra tay. Những này tượng đá khôi lỗi công kích cực mãnh, nhưng rốt cuộc không có trí khôn. Công kích ai thì lại làm sao công kích, tất cả đều là thiết kế tốt đẹp. Phương Tuấn Mi tuy rằng có ba tức giúp đỡ, nhưng thỉnh thoảng cũng phải chạy ra môn đến lấy hơi, mấy lần mạo hiểm nơi xem thiểm điện đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Một người một con ngựa phối hợp tương đối khá, dùng hai chản nhiều trà công phu, rốt cục đem cái kia hơn 30 tôn tượng đá khôi lỗi giết sạch sành xanh. Loạn Thế Đao Lang nghe được động tĩnh bên này, có chút bận tâm, vô tâm chữa thương, vẫn là theo lại đây. Hai người một con ngựa lần thứ hai đi vào cái kia phòng khách thời điểm, đã không có nửa tôn hoàn hảo tượng đá khôi lỗi, một chỗ đá vụn. Loạn Thế Đao Lang xem đầy mắt khiếp sợ, phải biết trước hắn đem hết thủ đoạn cùng pháp bảo mới giết chết một tôn pho tượng, còn để cho mình bị thương. Đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Chênh lệch có muốn hay không lớn như vậy? Tuấn Mi, ta lần này, nếu như thật có thể được vật gì tốt, khẳng định là dính ngươi ánh sáng. Tương lai ta chắc chắn còn ngươi phần này ân huệ lớn. Loạn Thế Đao Lang không phải không cần mặt, mũi người, đối với địa thế cũng xem rất rõ ràng. Đều là thiểm điện công lao. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói một câu. Trên thực tế, có lẽ cũng thật gần như, nếu như không có thiểm điện, Phương Tuấn Mi tuyệt không sẽ thoải mái như vậy. Thậm chí chiến tích không thể so với Loạn Thế Đao Lang tốt tới chỗ nào. Thiểm điện nghe vậy, dương dương tự đắc hí dài một tiếng. Lão tử tương lai cũng nhất định phải tìm cái mạnh như vậy đồng bọn mới được. Loạn Thế Đao Lang đầy mắt hâm mộ nói một câu, nhìn về phía thiểm điện trong đôi mắt hầu như muốn thả ra quang đến. Thiểm điện ném cho hắn một cái chẳng đáng ánh mắt, giống đại gia ta mạnh như vậy yêu thú, ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai đi ra. Phương Tuấn Mi không có lại để ý tới bọn họ một người một con ngựa, trước tiên nhìn quét nổi lên trong đại sảnh. Rất nhanh phản phát hiện hai than phá nát hài cốt, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, đã đen sẫm, càng ở vừa nãy tranh đấu bên trong, hơn nửa bị quấy thành cho bụi. Bất quá hai cái này tu sĩ túi chứa đồ còn rơi trên mặt đất, chỉ là rơi xuống một lớp bụi mà thôi. Phương Tuấn Mi chương tay hút tới, tùy ý nhìn một chút sau, mặt không hề cảm xúc ném một cái cho Loạn Thế Đao Lang. Hai cái này tu sĩ có thể xông tới đây, khẳng định không đơn giản, chứa đồ đồ trong túi, cũng không phải không nhiều không được, nhưng chính như Thiểm Điện từng nói, lại không phải tìm tới bảo vật vô giá, cao hứng cái gì kinh, ném ra túi chứa đồ, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, đạn cho Loạn Thế Đao Lang nói. Các ngươi tách ra trước cái kia chiến thu hoạch, phần này là các ngươi huynh muội, bên trong có 4 viên duyên tử quả, ta nhiều cầm 1 viên. Loạn Thế Đao Lang tiếp nhận, cũng không thèm nhìn tới, không hề có một chút ý kiến. Không cần chữa thương sao? Không cần, không tâm tình. Loạn Thế Đao Lang một bộ nhẫn nại không ngừng, muốn làm một vố lớn tư thế. Phương Tuấn Mi thấy hắn như thế, cũng không còn khuyên nhiều, trước tiên đầu lĩnh, tiếp tục hướng phía trước đi đến, lại là một con đường qua đi, một mảnh hào quang 5 màu, đột nhiên xuất hiện ở hai người một con ngựa mi mắt bên trong. Chỉ thấy phía trước lại là một cái phòng khách, ở một bên tường, dựng đứng 3 tôn cao 5-6 trượng vô diện pho tượng, mỗi một vị vô diện pho tượng, đều lòng bàn tay hướng trên. Làm ra một cái hiến vật quý vậy tư thế, mà trên thực tế, bọn họ cũng xác thực là ở hiến vật quý. Mỗi một vị pho tượng trong lòng bàn tay, đều bày đặt một cái tia sáng lòe lòe pháp bảo dạng đồ vật. Một đao, một kiếm, một tì, tỏa ra hùng vĩ khí tức. Hơi thở kia mạnh, ở Phương Tuấn Mi gặp bất luận một cái nào pháp bảo thượng phẩm bên trên. Tuấn Mi mạnh như vậy khí tức pháp bảo, ta xưa nay chưa từng thấy, sẽ không đều là đỉnh cấp pháp bảo chứ? Vận khí của chúng ta không có như thế được rồi. Loạn Thế Đao Lang con ngươi đều muốn nhảy ra, ánh mắt quét một vòng sau, nhìn về phía trong đó thanh kia tuyết trường đao màu trắng. Vui mở cờ trong bụng, Phương Tuấn Mi đồng dạng xem mắt choáng váng, tâm thần rung động. Có muốn hay không như thế chấn động tâm linh? Trước chỉ gặp qua Phong Tiễn Mai một cái không trọn vẹn đỉnh cấp pháp bảo. Hiện tại một cái liền cho ngươi trên 3 cái. Sướng hay không sướng? Sướng hay không sướng? Ngươi liền nói sướng hay không sướng? Phía trước cái kia 2 quan lợi hại như vậy. Nhưng quá rồi sau, liền có như vậy tốt đẹp cơ duyên. Quá tuyệt. Tuấn Mi, cây đao này ta muốn. Loạn Thế Đao Lang bay vút đi, chụp vào cái kia trường đao pháp bảo, đem hắn kéo. Phương Tuấn Mi đang ở đối với hắn bất đắc dĩ bên trong. Thiểm Điện hét lớn tiếng, đột nhiên vang lên ở tâm thần của hắn bên trong. Thiểm Điện trên mặt, tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Phương Tuấn Mi lập tức ý thức được không tầm thường, không kịp hỏi, bắn nhanh ra như điện. Cản hướng về phía Loạn Thế Đao Lang, thấy tốc độ có chút không kịp, trực tiếp một đòn bất cố kiếm mang đánh ra ngoài. Bạch, Loạn Thế Đao Lang vội vã tránh đi. Phương Tuấn Mi, ngươi muốn làm gì? Nhanh như vậy liền muốn cùng ta trở mặt sao? Sau khi rơi xuống đất, Loạn Thế Đao Lang nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, lớn tiếng quát lên, vẻ mặt hết sức khó coi. Bình tĩnh một điểm. Thiểm Điện phát hiện dị thường, không cần vội vã lấy đồ vật. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói rằng, đối với hắn hiểu lầm không để ý lắm. Loạn Thế Đao Lang tâm thần dùng mình, cùng hắn đồng thời nhìn về phía Thiểm Điện. Thiểm Điện giờ khắc này, chính mục quang dị thường sắc bén nhìn chằm chằm ở gần nhất cái kia ngọc tỷ pháp bảo phương hướng. Dường như muốn xem mặc cái gì bình thường. Sau một chốc sau, hướng về trong cái phương hướng kia, nhẹ nhàng ngã ra một cước. Một cước này đạp không, nhưng xúc động lên không gian sóng lớn, lại hướng về cái kia ngọc tỷ pháp bảo tập đi qua. Chỉ chốc lát sau, liền thấy quái lạ ầm ầm tiếng vang lên. Ngọc tỷ pháp bảo vẫn không nhúc nhích. Ta suy đoán quả nhiên không sai. Này 3 món pháp bảo, nhìn như ngay ở trước mắt các ngươi. nhưng trên thực tế lại ở một cái khác trong không gian nhỏ. Thiểm Điện nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe xong, ngay cả người lại nói cho Loạn Thế Đao Lang, hắn là làm thế nào nhìn ra được đến. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, bán tín bán nghi, trong mắt tinh mang lóe lóe, thả ra cùng nhau lòng bàn tay gió, hấp hướng về phía cái kia đao dạng pháp bảo. Đao dạng pháp bảo vẫn không nhúc nhích, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đối diện đồng dạng. Đối phương ném cho hắn một cái ánh mắt áy náy. Thiểm Điện, ngươi có biện pháp nào hay không? Đem mấy pháp bảo này theo cái kia tiểu không gian lấy ra. Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Thiểm Điện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.